Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ quyến thuộc gần xa kính mến. Hôm nay là ngày 14 tháng 1 năm 2021. Như thường lệ thì giờ này huynh đệ chúng ta tiếp tục gặp gỡ và chia sẻ cho nhau nghe về kinh Tứ Thập Nhị Chương. Bữa nay là kỳ thứ 20. Kỳ thứ 20 của kinh Tứ Thập Nhị Chương. Và chúng ta đang đi ngang cái vấn đề lục độ, con đường lục độ của hành giả. Nói theo danh từ ngày nay là con đường lục độ vạn hạnh của hàng Bồ Tát. Nó cũng là trùng lập với cái vấn đề mấy hôm nay, đó là cái việc mà bản thân tôi có những cái tấm lòng kêu gọi để mà ủng hộ cho quê nhà. Đâu đây là một cái duyên nó đi ngang cái vấn đề tình cờ. Đây là đúng ra là tình cờ, giống như là con chim nó bay trên trời lưu cái bóng nhạn dưới nước, khi mà qua khỏi cái khu vực đó rồi thì nhạn cũng không lưu bóng chim mà chim cũng không lưu bóng nhạn. Đây là cái việc tình cờ. Thì kính thưa cho huynh đệ là cái tâm lý á, tâm lý là những người ở xa xứ thì ai ai cũng vậy, cũng luôn trăn trở cái quê nhà. Đó là cái tinh thần đồng bào, cái tinh thần của con người, ai cũng vậy. Mà kể cả bây giờ mình xin phép nói thẳng là kể cả Đức Thế Tôn cũng vậy, thậm chí sau này như là các vị tiền bối tổ sư cũng vậy. Như Thế Tôn ví dụ như ngài cũng vì cái tình, ngài cũng ra chặn đường vua Lưu Ly mấy lần để đừng có qua tàn sát vào Phật Thích Ca, thì ngài luôn nhớ về cái nơi chôn nhau cắt rúng. Thì ngài lúc mà ngài sắp sửa xả báo thân này thì ngài cũng trên đường trở về quê hương vậy. Nói chung là ai cũng có cái nghĩa đó. Nhưng mà có cái là mình đừng có quá ư là cuộc thắt, đừng quá ư lưu luyến. Chứ còn làm người, đã có cái khối óc con tim làm người thì phải có cái chút cái thâm tình, đó là chuyện lý đương nhiên. Khi tôi nghe bà con ở nơi đất Bắc, một số nơi bị cái lạnh giá rét cũng như cái sự thay đổi khí hậu đột ngột trong năm nay, tôi cũng chịu không nổi. Thì cũng có lời ngày hôm qua thì cũng có lời nhắn nhủ kêu gọi huynh đệ, những ai phát cái tâm có điều kiện thì nên ủng hộ, để cho một vài huynh đệ nó đại diện cầm tiền, cầm vật phẩm ra tại đất Bắc, mấy cái vùng sâu, thật là sâu, vùng giá lạnh, để mà giúp cho đồng bào, những người già cả, những em học sinh. Dù là một tấm lòng, một miếng khi đói bằng gói khi no. Chứ còn thật chất ra thì so lại cái việc làm nhỏ nhen này, so lại với các thầy mà người ta chuyên nghiệp về cái nghề từ thiện, hay là các cái phái đoàn mà chuyên về từ thiện, thì tôi không có cà ram nào hết. Nhưng mà mình thể hiện cái tấm lòng một miếng khi đói bằng gói khi no. Cho nên vậy mà ngày hôm qua giờ cũng xin được người ta hứa cho, quý huynh đệ hứa cho thì cũng được vài mươi triệu. Bởi vì chưa cần tổng kết rồi, tại vì từ đây cho tới cái ngày mùng 8 âm lịch là ngày 20 Tây đó, thì còn nhiều vị ủng hộ, dầu ủng hộ bao nhiêu cũng nhận hết, ở từ ở quê nhà cho tới ở hải ngoại, để cho cái chuyến đi cho nó đều làm góp phần một chút nào đó có cái giá trị cho được số đông chút xíu, chứ còn bây giờ 100-200 phần thì tạm tạm là ngày hôm qua tôi chỉ lên tiếng như vậy thì các vị cũng đóng góp được hơn 100 phần rồi. Thì một trong một phần biếu quà vậy là nó quan trọng là có một cái chăn, là Việt Nam mình gọi là cái mền, rồi có gạo mì cũng như là có những cái vật phẩm. Phật tử ngoài miền Bắc thì đi xin thêm những cái quần áo mà còn có thể mặc được để mà cho người đồng bào, người thượng, các cái người khó khăn ở trên vùng Lào Cai. Bây giờ xin đổi lại là không có còn đi Sapa, bị tìm hiểu là Sapa là cái nơi du lịch rất là trù phú, cho nên là vậy mà đổi lại đi những cái vùng Yên Bái, Lào Cai. Và đã chính thức các em ở trong miền Nam đại diện là bóc với máy bay xong rồi, và ở ngoài miền Bắc các huynh đệ ở đó cũng đã chuẩn bị xe cộ xong rồi, chỉ chờ cái ngày 20 tây là lên đường, và 21-22 là phát tận tay cho các cái cụ lớn tuổi, người kinh có, người thượng có, cũng như các cái em bé. Thì tôi cũng có lời kêu gọi các huynh đệ ở tại quê nhà kỳ này, tôi nói lời thành thật, nếu có chút nào thì ủng hộ tùy tâm, còn cái tùy hỷ, chứ đừng có bắt, không có bắt buộc nha. Trước sau tôi vẫn nói một lời là không có bắt buộc. Bởi vì đây là cái, tôi biết cái trong hoàn cảnh lúc này rất là khó khăn, tôi cũng nói chân thành trở lại. Thì nếu quý vị nào có thoải mái một chút thì ủng hộ vậy thôi, còn không thì thôi. Nhưng mà ở từ miền Nam thì không thể nhận vật phẩm, bị đi bằng máy bay, thì cho nên các em nó chỉ nhận thành tiền, còn mua vật phẩm thì tại chợ Đồng Xuân tại thủ đô Hà Nội. Khi ngày 20 các huynh đệ ra tới đó kết hợp hai bên rồi đi mua sắm, để ngày 21 bắt đầu sáng sớm là lên xe lên đường đi trong cái vùng sâu của Lào Cai, và làm việc ngày 21 tới 22, tối 22 trở về Hà Nội, thì các em nó 24 trở vào Nam. Những việc làm đó thì có ghi lại những cái hình ảnh cho chúng tôi xem cũng như các vị xem, để mà đó là mình có làm chân thành như vậy. Tôi cũng gửi lời cảm ơn quý huynh đệ vì thương thầy, hoan hỷ với cái sự kêu gọi của thầy Tài nọ ngày hôm qua, không thì cũng các vị cũng đóng góp coi như cũng hơn 100 phần quà. Thì bây giờ coi như mình kể đó, miếng khi đói và có khi no, như tôi đã nói, không ai cười tôi thì cười, tôi có bao nhiêu tôi cúng dường, tôi biếu tặng bấy nhiêu, chứ còn tôi không có phải mà nghề từ thiện, cho nên tôi không thể có khả năng ngàn phần như những thầy mà làm cái nghề từ thiện. Dùng cái danh từ này thì nó nghe hơi đau, nhưng mình là, đây là làm bằng tấm lòng. Tôi nhớ có lần ngài Vua Ba Tư Nạc tới có cái vẻ như kiêu hãnh, hỏi Đức Thế Tôn rằng là bạch Thế Tôn, có ai mà cúng dường hơn con không? Có ai cúng dường hơn con không Đức Thế Tôn? Đức Thế Tôn nói có ông Tỳ Xá Ly. Vua Ba Tư Nạc mới tức, ủa ông Tỳ Xá Ly, thằng này nó nghèo rớt mồng tơi, nó nghèo tới mức độ mà có cái quần à, có cái quần mà vợ nó mà mặc thì nó phải đi chui trong đống rơm nó trốn, mà nó mặc thì vợ nó phải đi trốn, mà thì nó cúng cái gì mà Thế Tôn nó cúng hơn con vậy chứ Thế Tôn? Thế Tôn nói tại vì nghe tới Thế Tôn mà dựng cái liều gì đó cho chư tăng ở, ông vợ nữa mấy nhà ông cúng vợ nữa mấy nhà ta đây, hèn chi cái nhà của nó giờ còn con mái à, kiểu như thằng nông vậy đó. Nhưng mà đó thì không phải Thế Tôn mà dùng cái điều đó để cho người ta khổ đó, không phải đâu. Nhưng mà cái đó là Thế Tôn muốn nói lên cái tấm lòng của một cái con người. Khi mà cái người mà buông bỏ như vậy đó mới gọi là người bố thí, người cúng dường. Chứ còn mà cái chuyện mà giàu có quá, bỏ 5-3 tỷ, 5-3 trăm triệu, nó coi như giống như con khỉ rụng cộng lông thì nó nhầm nhò gì mấy đại gia. Chẳng qua còn mình nghèo quá mà mình có cái tấm lòng mình thật sự như vậy mới gọi là quý giá, các huynh đệ biết không? Cho nên học đạo với ông thầy Thiện Tài này thì các huynh đệ Tôi khuyên các huynh đệ tất cả cái gì mình cũng bằng lòng với cái việc hiện tại của mình, không có chạy theo phong trào. Tuy nhiên mình phải nhớ cái lời Phật dạy là mình người khác làm mình hoan hỷ, chứ không phải nói như vậy là mình không làm, thấy người ta làm mình không hoan hỷ. Không có, mình không nên như vậy. Dầu là cái việc làm đó nó đúng sai hay nó đem lại lợi ích nhiều lợi ích ít gì không biết, mà miễn có lợi ích cho con người thì mình phải tùy hỷ. Còn tôi cũng nói các vị an tâm là bây giờ tôi làm cái gì tôi cũng suy nghĩ kỹ lắm quý vị à. Tôi cứ nghĩ rằng tất cả mình làm việc gì lợi ích cho chúng sanh, cho số nào đó thì tôi không ngần ngại điều chi hết. Mà tôi rất là vui khi mình làm được cái điều gì đó, vì mình là người tu hành, người tu sĩ thì mình là cái nhịp cầu nối, bắt nhịp cầu nối để cho một bên thì người ta tập bố thí, một bên thì người ta khó khăn người ta được nhận phần quà của thí chủ. Như vậy mình vui lắm. Và tôi nhắc với em đó là đi làm việc từ thiện, việc bố thí phải thấy, phải cảm ơn cái người nhận của thí đó, đó là cái người đó là đệ tử Phật thật sự. Còn mình đi làm mà mình kiêu hãnh, hoặc là mình bỏ chút tiền ra mà mình kiêu hãnh thì không có phước báo khỉ khô gì hết. Thành ra các huynh đệ quan hỷ điều đó, tôi chia sẻ cho với huynh đệ vậy. Như vậy là hai cái vấn đề biếu quà cho các vị lớn tuổi ở miền Nam ăn Tết coi như cũng xong. Bây giờ tới một phần miền Bắc coi như cũng tạm đi 90 phần đường rồi. Còn 10 phần còn lại là chờ tới cái ngày các em nó đi và coi có ai có đóng góp thêm chút nào không rồi để đi một chuyến đi cho nó đem lại nhiều phần hơn chút vậy thôi. Chứ còn không có thì coi như cũng xong luôn. Nói như là các vị là như tôi thưa như vậy. Bởi vì hồi nãy là ông thầy kia ông tổng kết rất rõ ràng, coi như là đó, làm việc thì mấy huynh đệ là tôi muốn là làm nó rõ ràng từ miền Nam người ta đóng góp cái gì, bao nhiêu làm bao nhiêu phần sao cho tới ngoài miền Bắc thì quý thầy các huynh đệ coi là đâu vào đó rõ ràng. Ủa xin lỗi chắc không thấy quá, từng chi tiết là sự đóng góp như vậy. Là tôi mừng là bây giờ mấy thầy thay tôi làm việc đó, mấy huynh đệ thay tôi làm việc đó hết, cho nên đó nên tôi không có phải bận tâm. Chỉ ai mà nói biếu cái gì đó cho gì đó thì cứ gửi tin qua tôi là tôi nhắn tin trở lại liền cho mấy huynh đệ bên đó, chỉ cách nào đó để mà gửi tiền vậy thôi. Chứ còn tôi hoàn toàn là đứng trung gian, và thứ hai nữa là tôi cũng phải đóng góp vô đó, coi như tôi đóng góp cái tiền của tôi, của Phật tử biếu cho tôi, hoặc là tiền của chính phủ cho tôi trong cái mùa dịch bệnh này, ai cũng như vậy, hoặc là tiền tôi buôn bán rau cỏ gì đó. Thì thưa như vậy để cho các huynh đệ an tâm là việc từ thiện là nó rõ ràng. Vì một lần nữa cũng tri ân những ai đã ít nhiều đã tin tưởng, đã quý mến mà đóng góp với cái lời hưởng ứng theo cái lời kêu gọi của tôi để cho trong miền Nam biếu quà lần thứ nhất là 200 mấy phần đó cũng thành tựu viên mãn. Lần thứ hai này hơn 100 phần, bây giờ tạm thời nó hơn 100 phần. Có nghĩa là chờ cái sự coi cái từ đây cho tới cái thứ tư tuần sau á, là sau cái ngày tôi giảng của thứ ba đó coi có ai đóng góp nữa không thì để là mình nói bao nhiêu phần. Bởi vì đi lên Lào Cai thì không có thông qua đâu hết á, lên đó đi những cái chỗ mà vùng sâu vậy vài trăm mét mới có một cái nhà vậy, rồi mình tới mình biếu người ta vậy thôi. Tôi có cho người dò la rất rõ ràng. Và thứ nhất là không đi để tuyên truyền đạo giáo, thứ hai là không tuyên truyền bất cứ dính líu gì tới chính trị cái anh em hết. Đây là đi bằng cái tấm lòng mình góp lại một miếng khi đói bằng gói khi no cho đồng bào, cho dân tộc, không cần mang hình thức của tôn giáo Phật giáo, cũng không cần nói bất cứ điều gì, không cần ân nghĩa gì, cứ gặp những người hoàn cảnh mà thôn giả như vậy, khó khăn như vậy, mình trân trọng biếu người ta một phần quà, cũng không cần người ta nói tiếng cảm ơn. Chỉ cần đó là len lén chụp cho tôi tấm hình để cho tôi vui, cho bà con, những ai hảo tâm đóng góp họ thấy vui vậy, họ thấy là rõ ràng như vậy thôi. Còn ngoài ra không cần giới thiệu hoàn cảnh gia thế gì cả, đã chấp nhận đi làm công việc từ thiện bố thí là mình phải chấp nhận sự tôn kính, tôn trọng với cái người nhận thí. Tôi muốn vực dậy để những cái việc như thế này để cho các vị hiểu được cái cách bố thí và cúng dường. Cái bài học hôm nay vào cái chương thứ 11 cũng nói về vấn đề cúng dường hay là bố thí. Sở dĩ tôi để cái tựa đề là vấn đề cúng dường bố thí là tại vì hai cái cụm từ này nó như nhau. Như nhau chứ không có khác nghĩa. Điều là có nghĩa là cho, là biếu, là tặng, là ban, là phát. Nhưng mà vì sau này có sự sửa xa, sửa đó là chữ bố thí là thường thường mình gọi là bố thí cho cái người dưới hơn mình, khó khăn hơn mình, thấp kém hơn mình, cúng dường là cho cái bậc trên mình, bậc đạo đức hơn, bậc mô phạm hơn, bậc kính quý vậy thôi, thì nó có sự phân biệt vậy chứ thật sự chữ cúng dường là bố thí cùng một nghĩa. Bây giờ mình vô hoàn chánh văn Phật ngôn: phạm ác nhân bất, bất như phạn nhất thiện nhân. Phạn thiện nhân thiên, bất như phạn nhất trì ngũ giới giả. Phạn trì ngũ giới giả, vạn bất như phạn nhất tu đà hoàng. Phạn bất vạn tu đà hoàng, bất như phạn nhất tư đà hàm. Phạn thiên vạn tư đà hàm, bất như phạn nhất a na hàm. Phạn nhất a ức a na hàm, bất như phạn nhất a la hán. Phạn thập ức a la hán, bất như phạn nhất bất chi phật. Phạn bất chi, phạn bất ức bất chi phật, bất ư phạn nhất tam thế chi phật. Phạn thiên ức tam thế chi phật, bất ư phạn nhất vô niệm vô trụ vô tô vô chứng chi giả. Dịch nghĩa như sau: Đức Phật dạy rằng cho một người ác, cho một trăm người ác ăn không bằng cho một người thiện ăn, cho một ngàn người thiện ăn không bằng cho một người thọ ngũ giới ăn, cho một vạn người thọ ngũ giới ăn không bằng cho một vị tu đà hoàng ăn, cho mười vạn vị tu đà hoàng ăn không bằng cho một vị tư đà hàm ăn, cho một nghìn vị tư đà hàm ăn không bằng cho một vị a na hàm ăn, cho một ức vị a na hàm ăn không bằng cho một vị a la hán ăn, cho mười ức vị a la hán ăn không bằng cho một vị bích chi phật ăn, cho một trăm ức vị bích chi phật ăn không bằng cho một vị phật ăn, và cho một ngàn ức vị phật ba đời ăn không bằng cho một vị vô niệm vô trụ vô tu vô chứng ăn. Chà, cái bài rắc rối ạ. Rắc rối nha, rắc rối. Người nào mà không học đạo căn bản là nghe cái bài này là nó rối beng à, rối beng à. Bởi nhiều khi mình tiếc thương cho những ai đi chùa chỉ biết tụng kinh gõ mõ. Tôi nhớ hồi tôi ở Cali có cái chùa ở San Jose á. Có hai vợ chồng anh này, vợ thì buôn bán cách xe, làm việc cách xe ở ngoài chợ, còn người chồng thì đi làm nghề construction, nghề xây dựng. Không biết ông thầy trụ trì, ông thầy sư phụ của cái người đó dạy dỗ giáo hóa như thế nào, không biết, mà mở miệng ra nói một câu rất ư là phạm thượng. Nói rằng là đi chùa tôi không cần nghe giảng gì chứ, không cần học pháp gì, tôi chỉ biết tới giờ sách vở tụng kinh. Thậm chí cái cuốn bộ Phật học phổ thông của sư ông viện trưởng mà ông nói kêu cái ông nó viết bậy, tôi chịu thua. Nhưng mà lỗi đây là lỗi tại thằng thầy. Quấn đạo bất nghiêm sư chi đọ. Cái thằng trò mất dạy là tại thằng thầy. Bởi vì khi mình quy y cho nó, phải biết tâm, biết tánh của nó. Tại vì cái tội ham hố có đệ tử, cho nên không chưa dạy dỗ bài nào hết. Lật đặt cho quy y để nó ngã mạng, nó cống cao vậy đó. Rồi đời vợ, đời con nó ra làm sao? Nó nói đi chùa đâu cần học đạo hết trơn á, nó chỉ cần tụng kinh vậy thôi, còn mấy ông thầy giảng lặng nhặn lại nhại. Rồi thêm mấy cái ông thầy ở trong đó gặp cái thứ mà nó ăn sỏi ở thì nó mới cạo đầu ngày 1, ngày 2 nó lên thầm tỳ kheo, nó làm đệ tử của ông thầy đó từ Việt Nam lãnh qua, nó cũng hùa theo vậy đó. Cái thứ ngu nó gặp thứ dốt, thứ bằng cùng nó gặp đạo tặc, thứ mà làm biếng làm lười nó gặp những cái thứ mà đá cá lăn dưa. Mình theo một cái tôn giáo nào, theo một cái đạo giáo nào mà các vị nghĩa mình không học đạo thì mình biết cái gì là lý đạo. Cho nên vì vậy mà tôi nói các Phật tử mà lỡ trong này mà các vị nào mà chưa có quy y á, mà mới đi chùa gặp ông thầy nào hỏi pháp danh gì, nói dạ con chưa quy y, thầy ghi tên đi thầy quy y cho là biết đó là ông thầy giỡn, đó là thứ thầy chùa láo. Người ta mới đi chùa lật đặt là kéo ta quy y à, ít nhất cũng phải để cho người ta nó thuần thục, người ta có biết cái đạo là gì, nội mà hai chữ đạo Phật thôi. Phật tử đã là Phật tử quy y rồi mà không dịch định nghĩa được hai chữ đạo Phật thì có xứng đáng là tín đồ Phật tử không? Bởi mấy ông thầy chùa bây giờ ham lắm, ham có đồ đệ lắm, ham có đệ tử lắm. Gặp ai cũng kêu quy đi. Cho nên nó là tiếp tay để phá hoại cái nền chính đạo. Nó quy là nó phát biểu vậy đó. Mấy ông thầy giảng lâu thôi, giảng tào lao. Thậm chí mà cầu phổ thân của tào lao, nó nói gì đó mà cái thằng thầy của nó không hề dạy dỗ. Bởi vì dễ dỗ sao được, tại vì nó đi làm cực cả ngày, rồi chiều nó về chùa nó làm cho chùa nó bỏ tiền bỏ công, sao dám dạy. Thậm chí có mấy ông thầy nữa, bây giờ Phật tử đi chùa không có biểu nó tụng kinh học nghe pháp, cứ để cho nó công vở nó làm, lợi dụng cái công sức của người ta. Người ta đi chùa là để học đạo, chứ không phải đi chùa là để tới đó làm mộ cho chùa. Cái chuyện mà làm công quả đó là cái chuyện phước đức, mà cái chuyện mà phải cần học đạo, cần có nề nếp lễ giáo gia phong, cần để biết được cái đạo lý dạy cái gì để người ta tu hành, đó là cái chuyện quan trọng cả một cái lý tưởng của một người Phật tử. Mấy thầy chỉ biết lợi dụng người ta hết tiền của tiền bạc cho tới công sức người ta thôi, thì mấy thầy là cái lương tâm lương tri, mấy thầy là loài gì chứ đâu phải loài người. Mấy thầy mà như vậy là không phải lộn người. Người ta đi chùa là cốt để cho người ta học đạo. Chưa kể cả mà báo thủ ích kỷ, không dám cho tín đồ đệ tử mình đi tới ông thầy khác học đạo. Thứ đó là thứ thầy chùa cá tra, thứ thầy chùa ngu dốt, thứ thầy chùa ăn bá hèm ăn cắm sấu. Mình thầy chùa là mình biết ngu quẩn giai không, mình biết là buông tất cả, được tất cả, mà đằng này mình cứ bầm cứ gom tín đồ của mình lùa vô như lùa chuồng dịch vậy đó ha. Cho nên những cái thầy chùa đó là tôi không phục. Mình có duyên lành với đệ tử nào đó, mình quy y cho nó, quy y mình đại diện mình quy y, rồi mình phải đẩy cho nó đi học đạo, phải buông cho nó khỏi tầm tay của mình để nó vươn lên. Đó mới là đạo chứ. Đằng này mình chỉ có một mình là số một trong trần đời này. Biểu mình suối nó tôn thờ một mình thôi à. Còn người khác nó khinh khi, nó ngạo mạn. Bất cứ hòa thượng nào, lãnh đạo nào, cấp cao nào, tông phái nào mà ngu si như vậy cũng không xứng đáng là bậc thầy của trời người nữa. Đã là hòa thượng là lực sanh, đã là thượng tọa là thân giáo sư, thì phải mở cái tắc lòng ra để cho bá tánh bổn đạo, cho đệ tử đồ tôn mình nó đi tìm cầu học đạo chứ. Đằng này mình ngu si, mình muốn nó tôn sùng một mình làm bậc thánh nhân vậy hay sao? Cho nên tôi nói cho huynh đệ biết rằng là Sở dĩ cái chương này Đức Phật nói ra nó có cái ý nghĩa đó là Đức Phật vận dụng cái bậc thang giá trị của sự cúng dường. Mà sự cúng dường, sự bố thí từ thấp lên cao, từ ác tới thiện, và từng mức giá trị này cứ leo từ từ lên mãi cho đến đỉnh cao nhất là cúng dường cho 1.000 ức vị Phật, nhưng mà không bằng cúng dường cho 1 vị vô niệm, vô trụ, vô tu và vô chứng. Rồi cái này nó tuyệt vời lắm các vị ơi. Bây giờ ở trong này có nói rõ về vấn đề bốn quả. Bốn quả là gồm có quả Tu Đà Hoàng, quả Tư Đà Hàm, quả A Na Hàm và quả A La Hán. Bởi vì ở trong này á, các vị để ý nè, để chúng ta thấy rõ một điều là ngày xưa trong Phật giáo Nguyên Thủy, từ xưa cho tới ngày nay, không có danh từ Bồ Tát. Tôi nói là phải nói rõ vậy đó, để thôi các vị nói là thầy bảo thủ, thầy ích kỷ, thầy ấy. Phải nói rõ là từ xưa cho tới ngày nay, trong Phật giáo Nguyên Thủy không hề có danh từ Bồ Tát. Và những vị đệ tử Phật thời bấy giờ đó, những vị tu hành mà chứng quả cao nhất đó là A-la-hán. Vì vậy mà Đức Thế Tôn của mình đó, được gọi là Bậc Đại A-la-hán. Cho đến Phật giáo nó phát triển khoảng 500-700 năm về sau, thì chính Ngài Long Thọ, Ngài mới đưa cái danh từ Bồ Tát nó xuất hiện. Từ đó mới sau này ta còn gọi là Bồ Tát Long Thọ đó. Chính Ngài Long Thọ mới đưa cái danh từ Bồ Tát xuất hiện. Là cái thời kỳ mà Phật giáo phân ra nhiều nhiều bộ phái. Nhiều bộ phái và người ta mới triển khai và suy tôn cái danh từ Bồ Tát. Thế thì cái danh từ Bồ Tát đó, được nâng lên xem như một địa vị, nhưng mà phẩm chất chứng đắc rộng hơn, tâm lượng mênh mông cao hơn, vân vân, cho nên gọi là Bồ Tát. Vậy mà cái danh từ Bồ Tát lúc bây giờ mới nói là rộng hơn, tâm lượng mênh mông hơn cái quả vị A La Hán. Do vậy chúng ta đó phải hiểu như vậy rồi, để chúng ta đừng nghĩ rằng cái chữ A La Hán là tiểu thừa. Mà ngày xưa Đức Thế Tôn mình được gọi là Bậc Đại A La Hán, nhớ. Bây giờ tôi nhắc lại bốn cái quả vị đó cho các vị nhớ lại cái chữ Tu Đà Hoàng. Tu Đà Hoàng có nghĩa là nhập lưu, hay còn gọi là thất lai. Chữ nhập lưu có nghĩa là dòng chảy, cũng còn gọi là đắc được pháp nhãn tịnh trên con đường bước vào dòng thánh, mới gọi là Tu Đà Hoàng. Cái chữ pháp nhãn tịnh á, thì chúng ta cũng đừng có hiểu là chỉ có con mắt không thôi. Mà pháp nhãn tịnh này nó là đại biểu, nó là biểu tiêu biểu cho mắt, cho tai, cho mũi, cho lưỡi, cho thân và cho ý. Chứ đừng có nghe cái chữ pháp nhãn tịnh là cái nó là con mắt, không phải. Người đắc pháp nhãn tịnh là người không còn chạy ra ngoài nữa, mà quay trở lại nhận được ngay nơi cái bản thể không sinh không diệt. Cho nên á, trong cái nhà thiền gọi là thấy được tánh, người ta thấy được tánh, kiến tánh. Thì các vị nhớ là trong đạo thường nghe các cái bộ luận có câu là kiến tánh ngộ đạo, kiến tánh khởi tu hay là kiến tánh thành Phật. Ba cái cụm từ này nó gần nhau, rất gần nhau. Kiến tánh khởi tu là nói đến những vị Tu Đà Hoàng. Cho nên ngày xưa đó các vị nhớ là trong một thời Đức Phật thuyết pháp đó, có những vị cư sĩ nghe pháp, có khi một thời họ liền đắc được cái pháp nhãn tịnh, tức là nghe Đức Thế Tôn dạy vô thường vô ngã, họ quay lại nhìn cái không sanh không diệt nơi chính họ. Ngũ uẩn thì nó vốn vô thường vô ngã, nhưng mà cái trong cái vô thường vô ngã nó có một cái tự thể không sanh không diệt. Đó là họ mở được con mắt pháp, gọi là pháp nhãn tịnh. Thì bắt đầu từ đó đó, họ trôi vào cái dòng thánh. Cho nên Phật tử cũng như tu sĩ đều có cái dự phần hết. Do vì năng lực đoạn trừ các tầng hoặc nghiệp sâu cạn và mau chậm khác nhau nên gọi là còn 7 lần sanh tử đến đi trong cõi dục, gọi là cái quả tu đầu hoàng, gọi là thất lai hay còn gọi là nhập lưu. Cái điều quan trọng là chúng ta làm thế nào để chúng ta quay về và nhận được mà thôi. Khi đã mở được cái cánh cửa đi vào quả vị đầu tiên tu đầu hoàng thì ba nấc thang, có nghĩa là ba quả vị tiếp theo nó không còn khó khăn. Rồi cái quả thứ hai là tư đà hàm, có nghĩa là nhất lai, là hàm nghĩa đó, ra khỏi nơi này đến một nơi khác. Cái quả vị thứ ba là ana hàm, gọi là bất lai, là do gì dứt sạch các lậu hoặc. Nhưng mà kiến hoặc thì vẫn còn. Dầu kiến hoặc còn nhưng mà không sinh lại cõi dục nên gọi là bất lai hay còn gọi là bất hoàn quả. Quả vị cuối cùng của người tu tập đó là A-la-hớn, có nghĩa là ứng cúng, là sát tặc, là vô sanh. Ứng cúng còn gọi là ứng chân, sát tặc gọi là giết nhặt cái phiền não đó, còn vô sanh còn gọi là bất sanh hay là gọi là chân nhân. Đây là cái quả thánh mà cao tổ của người tu cộng thông cả hai truyền thống nguyên thủy và phát triển. Dĩ nhiên các nhà Phật học giải thích khá là nhiêu khê vì cái tầng chữ nghĩa. Mà hãy biết một điều là chữ A-la-hán là chứng nghiệm cái quả vô sanh, không còn sanh trở lại nữa. Ngay nơi thân sanh tử đời này, ta sống miên mặt và liên tục với các thể không sinh không diệt, là tức là luôn sống với khả năng nhận biết mà không đánh mất hoặc đồng hóa vào cái bị biết, tức là có khả năng đoạn tất cả phiền não, dứt tất cả phiền não lậu hoặc, tử sanh ba cõi. Mà ngay nơi cái hình hài năm uẩn này, chứ không phải chờ chết rồi mới đi đâu hết. Bằng chứng như là ngài Ca Diếp, ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, ngài Tu Bồ Đề, ngài Ca Chiến Viên đó, những người đó ta thành chứng quả lúc ta còn cái thân này mà, chứ ta đâu có chờ giờ mà chết rồi mới là một hậu Đắc Di Đà Phở Ký đâu. Cho nên học đạo học rõ ràng vậy, tôi giải thích rõ ràng vậy, ai có duyên nghe, có duyên thôi chứ cũng chịu à. Giờ có như tôi chịu à, tôi bó tay ra nói hoài nó kỳ, chứ thật sự là người mê Đức Phật, nó người mê nó nhiều như lông bò, người giác nó ít như sừng bò, nên thôi giờ cứ biết vậy, để biết thì đành chịu. Ai có duyên nghe chứ còn không bắt ai nghe được hết. Dầu có xúc máu, dầu có thai não, nó cũng không chết nghe nổi. Nếu mà nó không có chịu nghe cái chánh đạo rồi là chịu thua. Có duyên nghe vậy. Đó, cho nên thì chúng ta thì thường có cái chất ganh tị, cái tâm thức ganh tị là bản chất tự hữu của con người. Chúng ta gọi đó là tự hữu là vì lúc bé cho tới già, chúng ta được nuôi dạy và nuôi dưỡng cái tính chất này. Từ gia đình đến trường học, ra xã hội, bước vào tới tôn giáo, chúng ta cũng phải đều được dạy luôn luôn là vượt thoát cái thân phận con người để vươn cao, phải vượt thẳng để đạt được mục tiêu phía trước. Cho nên chúng ta luôn bất mãn và không bao giờ hài lòng với những gì mình đang có. Chỉ có mục đích điều nhằm đến mới là quan trọng. Tự bản thân cũng của những điều này được tạo thành chất ganh tị trong nội tâm chúng ta, và bên cạnh sự ganh tị, sự bất an và căng thẳng cùng có mặt một lúc. Vậy thì cái ganh tị này là ngay từ lúc nhỏ cho tới lúc già, cho tới môi trường, cho tới thậm chí chạy vào đạo bất cứ đạo nào. Cho nên ganh tị là một tâm hành được lập trình, được cài sẵn trong tâm thức của chúng ta, mà nó là tính chất ngoại tại do con người chuốc lấy và bảo trì để luôn sống trong ganh tị rồi cũng chết đi trong ganh tị. Cả một đời người nếu chưa biết tu thì chúng ta mãi ganh đua, chạy vại để so sánh, để đối chiếu, lúc nào cũng thấy đẹp hơn, xấu hơn, giàu hơn, sang hơn, giỏi hơn. Và tâm thức này đeo mang suốt kiếp, cho nên chúng ta khốn khổ vô cùng, và cho đến cái ngày cuối tàn hơi vẫn chưa thỏa lòng với những gì mình đang có. Nhiều người tới lúc chết rồi mà cứ chưa hoàn thành cái bổn nguyện. Tôi thấy có nhiều vị thấy thương quá trời thương. Sắp chết rồi mà còn chưa hoàn thành cái bổn nguyện. Mà người tu rồi nói thiệt sự ra, hiểu cho cùng, suy cho tận, có con khỉ khô gì đâu mà bổn nguyện. Người đời họ gì tham, gì sân, gì si, họ gì cống cao ngã mạn, họ gì gia đình, họ gì tự ngã, tự hào, tự tôn, tự ti, tự trọng, họ mới có cái bổn nguyện gì đó, chứ người tu có khỉ khô gì bổn nguyện. Thậm chí ta nói người tu thật ra thì trên răng dưới, xin lỗi câu dưới không nên nói, trên răng dưới cái đó mà cái đầu còn cạo trọc lóc mà. Thậm chí mấy người nam truyền là họ cạo hết à, chỗ nào mà có lông là họ cạo hết à, thì có cái gì mà bổn nguyện. Sống chơi tu chơi, làm việc nói chuyện đạo lý chơi, cho ai có duyên nghe chơi, người ta an lạc chơi. Còn ai không nghe người ta khổ kệ mẹ người ta chơi luôn, chứ có gì đâu mà lo sợ. Cho nên bây giờ tôi nói thật các vị là hồi xưa tại vì tôi ngu si, cho nên ai mà tôi nói không nghe cái tôi buồn, tôi bã, tôi phân, tôi bua, giờ là kệ mẹ hết, không có chuyện gì sợ hết. Ví dụ nó có duyên với mình, ai có duyên với mình nói họ nghe chơi, họ vui vẻ chơi, họ quan hỷ, họ an lạc, chơi cuộc đời của họ chứ cũng không dính dấp gì tới mình. Còn họ không nghe mình, họ cảm thấy họ muốn khổ thì họ cứ trôi lăn trong biển khổ chơi của họ thôi, kệ mẹ họ, chứ dính dấp gì tới cha mình. Nói vậy đó, nói cái kiểu ngang tàn, không khác vậy đó. Cho nên người tu không có cái gì là bổn nguyện hết trơn á. Cứ việc làm theo cái khả năng của mình. Như tôi trời Phật cho tôi khả năng, cái năng khiếu giảng. Cứ giảng vậy ra, cứ phan ra vậy ra, ai có duyên thì nghe, không có duyên thì thôi. Không bắt buộc. Cứ sống vậy đó. Sống bằng một cái tâm bình đẳng. Cố gắng giữ cái tâm bình đẳng. Thương hết mà không thương ai hết. Không thương ai hết mà thương tất cả. Ai cũng vậy. Miễn sao mà người ta vui, gặp mình ta cười, ta quan hỷ, ta vui vẻ là mình thấy mình những người đó có duyên rồi. Còn không có duyên thì nó gặp mình, nó thù, nó ghét, nó ganh, nó tị, nó hờn, nó khích gì kệ mẹ nó. Mày ghét tao nhiều chừng nào thì mày đời sau mày bò mày lót theo tao chừng đó. Còn mình sống một cái vô tư, mình không thương ai hết, mình không ghét ai hết, mình không đặt nặng vấn đề. Cái gì thiệt hết trơn đó là coi như tự động, mọi thứ nó đều gọi là duyên sanh như huyễn vậy thôi. Học đạo là phải học vậy đó, các vị học vậy đó mới đã cái đầu. Chứ còn không khéo là cái gì nặng nề vô cùng cực. Không có gì của tôi, không có gì của tôi, của ta hết trơn hết rồi. Buông đi, tri đi, ly đi, viễn đi. Là tự động nó có an lạc, nó có hạnh phúc, nó có bồ đề, nó có niết bàn. Còn mà cứ ôm ấp, rồi nỗi khổ, niềm đau, rồi buồn thương, giận ghét hoài, vậy làm gì có an lạc, có bồ đề, có niết bàn. Cho nên mình buông đi, bỏ đi, tri đi, viễn ly, đi, ly đi. Vậy là tự mình tìm cho mình cái đường hướng gọi là an lành, giải thoát, giác ngộ, vậy thôi. Nói thì nghe nó khó nghe mà nó thực tế nó như vậy đó. Cũng mong là có nhiều ông thầy chùa phải nói kiểu của tôi như vậy đó, thì quả chăng mới đánh động được một số tấm lòng, khơi mở được một số tấm lòng của người đệ tử Phật thiệt. Chứ người đệ tử Phật giỏi người nay nó nhiều lắm. Nhiều nay mà nó mặc áo nhiều lắm. Nó mặc áo thật sự áo màu lam, áo màu trắng, cũng chẳng áo nào của áo Phật. Cho tới áo màu vàng cũng chẳng áo nào của áo Phật. Do biện bài ra vậy thôi, chứ Phật ngày xưa là luộm vải trong nghĩa trang nghĩa địa, rồi đi rửa sạch, đi giặt sạch, rồi đi khâu lại mặt, thì đâu có nói màu gì chứ màu gì. Đó kiểu ngang tàn người ta ghét lắm, mà tôi không cách nào nói khác hơn được. Nói là nói thẳng nói thật vậy, không cách nào nói khác hơn được. Hay lắm các vị ơi. Thôi hay lắm, nghĩ được rồi. Thật ra thì mấy hôm nay là cái nhục thể này nó bất an, nhưng mà nhờ cái tâm thức nó mở mang, nó rộng lớn, cho nên là tôi cũng nói mày muốn hoành hành tao như mày cứ hoành hành thôi kệ đó. Khó ngủ quá thì uống cho nó như thuốc ngủ, chứ giờ cô cũng sợ gì mà không uống, thôi kệ đi. Sống được tới đâu sống, chứ còn mấy bữa nay là nó cà chớn với tôi lắm đó. Các vị coi giờ này mà con mắt tôi nó như vậy nè, mà tối ngủ rồi nó không chịu ngủ. Mình muốn ngủ cho nó khỏe thì nó không thèm ngủ. Mà giờ này mắt dịch nó sụp mí như vậy nè, các vị nghĩ đời chịu đời xấu không? Không làm chủ được nó mà. Cái thân của mình mà mình không làm chủ được nó được, thì tôi hỏi các vị có cái gì trên cuộc đời này mà làm chủ được không? Mà ở cùng với mình mấy chục năm trời diễn tình như vậy nè, mà mình không thể làm chủ nó được, thì huống gì những cái vật ngoài thân thì làm sao làm chủ được. Cho nên mình cứ nghĩ vậy thôi, là mình cười chơi với mọi các pháp đến đi sanh diệt vậy thôi. Cảm ơn các vị lắng nghe, và xin lỗi các vị nếu có lời nào khó nghe.